Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, bất đắc dĩ Terumi Mei. Nhìn qua phía dưới hơi kinh ngạc nhìn qua chính mình Terumi Mei. Shinsei thầm mắng một tiếng. Làng sương mù bên trong cường đại nữ ninja. Tựa hồ cũng liền Terumi Mei một cái. Có thể dễ dàng như thế ngăn trở hắn thể thuật công kích người thì ra là nàng mới đúng. Ta sớm nên nghĩ đến nữ nhân này là Terumi Mei. Bất quá nàng bây giờ không phải là hẳn là tại làng sương mù khi nàng Mizuki sao? Làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến đánh giết cái gì phản nhận a? Đồng thời Shinsei lại có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Terumi Mei không phải hẳn là lại làng sương mù khi Mizuki mới đúng. Điểm ấy ngược lại là Shinsei nghĩ sai. Đệ tứ Mizuki Yagura huyết vụ thống trị phía dưới. Làng sương mù cơ hồ người người cảm thấy bất an. Chớ đừng nói chi là Terumi Mei loại này song huyết kế. Nếu không phải gia tộc của nàng cùng đông đảo trưởng lão đều có không tệ quan hệ. Nàng thật đúng là trốn không thoát. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cơ hồ chỉ cần bước ra làng một bước liền sẽ bị Anbu giám thị lấy. Tại làng sương mù thời gian cũng là đi lại duy gian. Mà phía trước mấy tháng, đệ tứ Mizuki Yagura bị người dùng ảo thuật khống chế sự tình. Bị có được Byakugan ao phát hiện. Lập tức tại làng sương mù kinh khởi to lớn gợn sóng. Ngay tại đông đảo trưởng lão biết được việc này. Vừa mới muốn đi đệ tứ Mizuki nơi đó phân rõ tin tức có chính xác không lúc. Có chút tôi không kịp đề phòng Uchiha Obito trực tiếp giải khai đệ tứ Mizuki Yagura phong ấn. Đem tam vĩ trực tiếp phóng ra. Cho làng sương mù tạo thành thương tổn không nhỏ về sau. Tam vĩ trực tiếp chạy vào trong biển rộng. Mà đệ tứ Mizuki Yagura cũng bởi vì vị thú rút ra xuất thân thể mà tử vong. Hiện tại mới thôi. Làng sương mù căn bản không có Mizuki. Mà Terumi Mei cùng cái khác mấy vị có tư cách tranh cử đệ ngũ Mizuki người ứng cử cũng bắt đầu. Tranh nhau lôi kéo lấy những trưởng lão kia cùng làng sương mù thế lực khắp nơi. Hy vọng đạt được trưởng lão đoàn các vị trưởng lão cùng những đại gia tộc kia duy trì. Mà Terumi Mei chính là tại hướng trong đó một vị trưởng lão đưa ra hy vọng đạt được duy trì lúc. Vị trưởng lão kia vừa lúc chính là Kuroda Daisuke dẫn đội nhiệm vụ bên trong chết mất cái kia hạ. Nhẫn ra ra, vị trưởng lão kia trực tiếp đưa ra một cái điều kiện. Chính là chỉ cần Terumi Mei có thể giúp hắn giết chết, hại chết hắn cháu trai Kuroda Daisuke. Hắn đem toàn lực ủng hộ Terumi Mei tranh cử Mizuki. Vì tranh thủ vị trưởng lão kia duy trì. Trước mắt thủ hạ lại không có bao nhiêu người có thể dùng được Terumi Mei rơi vào đường cùng. Đành phải tự mình rời đi làng sương mù. Thông qua thế giới dưới đất tình báo. Bốn phía cha tìm lấy Kuroda Daisuke tin tức. Vừa vặn Shinsei cũng dự định đem Kuroda Daisuke xem như mục tiêu kế tiếp. Thế là hai người cứ như vậy trùng hợp đụng phải. Lần này phiền toái. Terumi Mei nhìn xem tại lơ lửng ở giữa không trung Shinsei. Trong lòng hơi trầm xuống. Nàng vững tin Shinsei không phải là đối thủ của mình. Nhưng là nàng cầm một lòng muốn chạy trốn Shinsei không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nàng cùng vị trưởng lão kia ước định chính là đem Kuroda Daisuke thi thể mang về cho hắn. Nếu như Shinsei mang đi cái kia Kuroda Daisuke mà nói. Nàng chưa chắc sẽ có được trưởng lão kia duy trì. Cho nên trong lúc nhất thời có chút phát sầu. Điểm ấy kỳ thật Terumi Mei nghĩ sai. Vị trưởng lão kia mặc dù rất thương yêu cái kia chết đi cháu trai. Nhưng là còn không đến mức vì thế mất lý trí. Terumi Mei thực lực cùng năng lực làng sương mù đông đảo trưởng lão cùng thế lực lớn đều rõ như. Ban ngày, trong lòng của hắn rất có khuynh hướng Terumi Mei lên làm Mizuki. Hắn đã sớm tại thế giới dưới lòng đất treo giải thưởng Kuroda Daisuke. Chỉ bất quá một mực không có tin tức. Cho nên hắn thuận miệng nhắc lên thôi. Cho dù là Terumi Mei không có đem Kuroda Daisuke thi thể mang về. Hắn cũng vẫn là sẽ ném Terumi Mei một phiếu. Tiểu đệ đệ, như vậy đi. ta ra đồng dạng giá tiền hướng người mua Kuroda Daisuke thi thể như thế nào? Terumi Mei suy nghĩ xoay nhanh. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ chia đôi không trung Shinsei cất giọng nói. Shinsei sững sờ. Hắn không nghĩ tới Terumi Mei thế mà đối với Kuroda Daisuke thi thể coi trọng như vậy. Thế mà còn muốn xuất tiền đến mua. Phải biết cái kia Kuroda Daisuke treo giải thưởng tựa hồ chính là làng sương mù phát ra tới. Hắn ngay từ đầu cũng bất quá coi là làng sương mù không nỡ khoản tiền kia thôi. Nhưng Terumi Mei nói lập tức để hắn có chút mơ hồ. Cái này Kuroda Daisuke treo thưởng nhiệm vụ tựa hồ chính là các ngươi tại thế giới dưới lòng đất. Ban bố a, vì cái gì ngươi còn muốn chuyên môn xuất tiền hướng ta mua sắm? Không phải là muốn gạt ta xuống dưới sau đó ra tay đi. Shinsei cảnh giác nhìn phía dưới Terumi Mei. Ngữ khí mang theo một tia hoài nghi. Terumi Mei nghe vậy, lập tức có chút bất đắc dĩ. Nàng biết mình đột nhiên nói như vậy. Người khác khẳng định sẽ hiểu lầm. Nhưng nàng xác thực không có đem Shinsei lừa gạt xuống tới xuất thủ ý nghĩ. Vậy được rồi. Người nói thế nào mới bằng lòng đem Kuroda Daisuke thi thể giao cho ta? Terumi Mei có chút biệt khuất. Đường đường một cái cấp Kage cường giả. Lại muốn cố kỵ một cái không đến cấp Kage tiểu quỷ. Cái này nếu là truyền đến làng sương mù. Tuyệt đối sẽ đối nàng danh vọng tạo thành đả kích cực lớn. Đem Kuroda Daisuke thi thể giao cho ngươi cũng không phải không thể. Dù sao hắn với ta mà nói ngoại trừ đổi tiền không có tác dụng quá lớn. Nhưng ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Giống như ngươi thực lực Anbu. Ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Ỷ vào chính mình biết phi hành. Terumi Mei rất khó công kích đến chính mình. Shinsei trong mắt đi lòng vòng. Nhìn xem mang theo mặt nạ. Có chút thấy không rõ lắm biểu lộ Terumi Mei. Một mặt mỉm cười hỏi. Hắn đã nhìn ra, Kuroda Daisuke thi thể tựa hồ đối với Terumi Mei tới nói rất trọng yếu. Nếu không cũng không trở thành dạng này cùng hắn thương lượng. Ngạch, ta gọi là Terumi Mei. Đến từ làng sương mù. Cái kia ngươi có phải hay không cũng hẳn là nói cho ta biết tên của ngươi a. Terumi Mei trợn trắng mắt, lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn xem giữa không trung Shinsei. Trong giọng nói tựa hồ có chút hỏa khí. Khó mà làm được. Vạn nhất ngươi đến lúc đó tìm ta trả thù làm sao bây giờ? Shinsei không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi có thể đem Kuroda Daisuke thi thể giao cho ta đi. Ta Terumi Mei nói chuyện hay là giữ lời. Tuyệt đối sẽ không tìm ngươi trả thù. Chấm ngoặc kép. Terumi Mei kìm nén trong lòng bốc lên một tia hỏa khí. Tận lực ngữ khí ôn hòa nói. Vẫn chưa được. Cái điều kiện cuối cùng. Để cho ta nhìn xem mặt của ngươi trước. Chấm ngoặc kép. Cũng đừng quá phận a. Tỷ tỷ thế nhưng là tại ôn tồn đang cùng ngươi thương lượng đâu. Tiểu đệ đệ. Terumi Mei nhấn mạnh. Sắc mặt dưới mặt nạ tựa hồ mang tới một tia vẻ giận. Hiển nhiên nàng cho rằng Shinsei chính là đang tiêu khiển nàng. Ta nhưng không có tiêu khiển ý của ngươi a. Ta là thật muốn nhìn một chút lần thứ nhất gặp phải cấp Kage cường giả đến cùng hình dạng thế nào a. Ta cam đoan đây tuyệt đối là cái điều kiện cuối cùng. Shinsei vỗ ngực, một bộ ta tuyệt đối không sẽ lừa ngươi dáng vẻ. Đối với phía dưới Terumi Mei bảo đảm, chỉ bất quá đến cùng là mang dạng gì tâm tư, cũng chỉ có chính hắn biết. Nói, Shinsei lấy ra phong ấn Kuroda Daisuke thi thể không gian quyển trục. Đối với Terumi Mei dương lên, khi nhìn đến Shinsei lấy ra cái không gian kia quyển trục đằng sau. Nguyên bản có chút uấn nộ Terumi Mei lập tức có chút do dự. Nàng mặc dù không phải nhất định phải tranh thủ người trưởng lão kia duy trì. Nhưng là thêm một cái trọng lượng cấp trưởng lão duy trì. Đối với nàng mà nói hay là rất trọng yếu. Cho nên nàng cũng không muốn dễ dàng buông tha Kuroda Daisuke thi thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.